Những con ngựa này đang tới gần nàng, càng ngày càng gần. Bạch Chỉ mới nhìn thấy rõ ràng, ngồi trên ngựa đúng là thái tử đương triều, cùng với Bùi Cửu. Quả nhiên là Mộ đại tướng quân, thân thủ như thế, dễ dàng bắn được 3 mũi tên. Thái tử ngồi trên ngựa, không hàm hồ chút nào khen ngợi Mộ Đồ Tô. Mộ Đồ Tô hướng thái tử chắp tay. Tên pháp của thái tử thượng đẳng, đồng thời bắn ra 3 mũi tên, lại chuẩn xác như thế. Thái tử cười ha hả. Ta làm sao có trình độ này, là A Cửu bắn. Mộ Đồ Tô hiển nhiên lắp bắp kinh hãi. Ở trong mắt hắn, Bùi Cửu nhiều nhất hiểu chút công phu mèo cào, lại không biết tài bắn cung tinh chuẩn như vậy. Bùi Cửu cười cười với Mộ Đồ Tô, xuống ngựa, cầm lên 3 con thỏ sợ hãi trên đất, trực tiếp đi qua sát bên người của Mộ Đồ Tô, hướng Bạch Chỉ đi đến. Hắn đem 3 con thỏ đưa tới tay của Bạch Chỉ, ánh mắt thật đạm, mỉm cười. Nếu như 3 con thỏ này có con phải chết, cô sẽ lựa chọn con thỏ nào? Bạch Chỉ không rõ dụng ý của hắn. Mộ Đồ Tô nghe lời nói, trong lòng có chút không sảng khoái, muốn ngăn cản, lại thấy bộ dáng của thái tử muốn xem kịch vui. Hết sức minh bạch, hắn không thể nhúng tay. Bùi Cửu nhìn 3 con thỏ. Thật khéo, 2 được 1 cái. 2 con thỏ được màu trắng cùng với 1 con thỏ cái màu xám. Vì kết là 1 đôi, chết con nào mới tốt. Ánh mắt hắn cực kỳ sắc bén, không buông tha Bạch Chỉ cự tuyệt trả lời. Thái tử cũng nói 1 câu. Tướng quân, phu nhân, chọn 1 con. Cô không trả lời, A Cửu chưa từng từ bỏ ý định. Chúng ta cùng sẽ chịu lạnh. Thái tử đây là khí thế bức người. Bạch Chỉ quyết đoán lựa chọn con thỏ cái màu xám, trực tiếp ném ra ngoài. Con thỏ kia bị ném xuống lăn vài vòng trên mặt đất, sau đó cuống cuồng bật rời đi. Bạch Chỉ nói, để 2 con thỏ đực này ở cùng nhau đi, màu sắc giống nhau, hiển nhiên là 1 đôi. Mọi người trầm mặc. Bùi Cửu bỗng nhiên nở nụ cười, đem 2 con thỏ đưa cho Bạch Chỉ. Cô nuôi dưỡng cho tốt. Lúc đi qua sát bên người của Mộ Đồ Tô, Bùi Cửu bỗng nhiên ngừng bước, nghiêng đầu nhìn Mộ Đồ Tô. Ta sẽ thay thế vị trí của Thất Ca, về sau còn thỉnh Mộ đại tướng quân chỉ giáo nhiều hơn. Hắn cầm trong tay đúng là lệnh bài của Bùi Thất. Mộ Đồ Tô cười nói, hiển nhiên. Bùi Cửu gật đầu lên xe ngựa. Thái tử nói, Mộ đại tướng quân, bản cung sẽ không quấy rầy ngươi cùng tiểu tình nhân thân thiết, cáo từ. Nhớ giúp bản cung chuyển lời cáo tam đệ, những thứ của bản cung không phải là nói có thể lấy là lấy. Cung tiến điện hạ, thần nhất định sẽ chuyển cáo. Mộ Đồ Tô cắn răng cúi đầu. Bạch Chỉ ngồi trên ngựa, nhìn bóng lưng cao ngất của Mộ Đồ Tô, lại nhìn Bùi Cửu càng lúc càng xa, có chút ngưng thần. Ngắn ngủn 7 ngày, Bùi Cửu lại có ánh mắt như vậy, lạnh lùng xa cách, mà đối với Mộ Đồ Tô còn có nồng đậm hận ý. Không còn là Bùi Cửu tươi cười nói Mộ Đồ Tô là Tô Tô. Tết âm lịch, năm mới có lẽ không phải là 1 năm an bình, có lẽ sẽ là 1 năm thăng trầm. Hết chương 56, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Bạch Nhật Y Sam Tận, tác giả Cẩm Trúc. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie Audio VV, chương 57. Đêm trừ tịch, kinh thành cực kỳ náo nhiệt. Từng nhà răng đèn kết hoa, người đi qua đi lại nối liền không dứt. Bạch Chỉ vừa nuốt con thỏ trên bàn, vừa vốc trong lòng sự chờ đợi Mộ Đồ Tô đi góc phố mua cao đường trắng. Vào lúc này, nàng cùng Mộ Đồ Tô nên trở về phủ cung thân vương. Mộ Đồ Tô lại nhất thời hưng trí, lôi kéo Bạch Chỉ dạo chợ đêm. Bạch Chỉ cảm thấy không tốt, lại luôn đành lòng, không lành lòng làm hắn mất hứng, đành phải đồng ý. Đêm nay là tân niên, dựa theo tập tục, buổi tối nên trở về ăn cơm tất niên. Hai người lại chuồn ra chơi đùa, trong lòng của Bạch Chỉ có chút lo lắng. Còn một cô gái đeo mặt nạ đi bên người của Bạch Chỉ, còn nghe thấy nàng ta nói với người bên cạnh. Mặt nạ này thật là đẹp, ta mua nhiều cái 1 lần. Bạch Chỉ thuận tiện ngắm chiếc mặt nạ trong tay nàng ta có chút, có yêu ma quỷ quái, còn có tiên nữ, thủ công khéo léo tinh tế, giống như đúc. Bạch Chỉ giật mình, hỏi cô gái qua đường. Xin hỏi, mặt nạ này mua ở đâu? Ở đó đó. Cô gái đem mặt nạ chỉ vào phía trước. Bạch Chỉ nhìn lại, có một quán nhỏ, đang được rất nhiều thiếu nữ vây quanh chật như nêm cối. Bạch Chỉ lộ ra tươi cười cảm tạ với nàng. Cảm ơn. Chờ mộ đồ tôi trở về, nàng cũng đi mua một cái chơi đùa. Quầy hàng mặt nạ có một cô gái đi ra, vẻ mặt vui mừng nhìn mặt nạ trong tay. Mà Bạch Chỉ vừa vặn thấy nàng kia, một khắc đó, một tảng đá lớn đã quăng vào mặt Hồ Bình Tĩnh, làm nàng hoảng sợ. Gương mặt kia, nàng chết cũng không có khả năng quên, một đôi mắt to tròn linh động, mặt mày mỉm cười vĩnh viễn hồn nhiên. Bạch Chỉ cảm giác máu toàn thân như bị tháo nước, cho dù mặc áo khoác lông hồ của mộ đồ tô cũng cảm thấy vô cùng rét lạnh. Nàng gắt gao bọc áo khoác trên người, nhìn gương mặt kia đeo mặt nạ, hướng nàng mỉm cười đi tới. Là một gương mặt trắng, một chiếc mặt nạ trắng mỉm cười. Cười tươi đẹp như vậy, cười đến mức lông tóc dựng đứng. Bọn họ cứ như vậy, sát bên người mà qua, không chút nào quen biết. Nhưng tại một khắc đó, Bạch Chỉ quên hô hấp, ý nghĩ trống rỗng, tất cả mọi vật trên thế gian đều yên lặng, chỉ có gương mặt quen thuộc lại sợ hãi không muốn gặp. Bạch Chỉ chịu đựng thân thể thoáng váng vất sắp ngất, nỗ lực thanh tỉnh. Nàng không thể choáng váng, không thể sợ, không thể chỉ đối mặt đã sợ tới mức té xỉu. Mộ đồ tô tô của nàng. Bạch Chỉ nghĩ đến cái gì, vội vàng nhìn quanh bốn phía tìm hắn. Không thấy, như trước cũng không thấy. Bạch Chỉ bỗng nhiên trở nên sợ hãi, rốt cục tìm không thấy mộ đồ tô. Nàng ôm môi, hơi thở nhìn quanh, không hề có bóng dáng. Nàng không tốt, bỗng dừng khóc ra. Nàng nhất định phải tìm được mộ đồ tô, nhất định. Nhưng nàng lại không dám đi, sợ nàng đi, bỏ lỡ mộ đồ tô trở về tìm nàng. Chỉ Nhi. Mộ đồ tô mua cao đường trắng trở về, thấy Bạch Chỉ sốt ruột nhìn quanh, tò mò hỏi. Bạch Chỉ lại vuốt ve gương mặt mang theo độ ấm của hắn, vẫn là mặt mày quen thuộc, mũi quen thuộc, môi quen thuộc. Thật sự không phải hư ảo. Chỉ Nhi, sao nàng lại khóc? Mộ đồ tô không hiểu rõ nhìn mặt Bạch Chỉ đầy nước mắt, lau cho nàng, nhìn nàng vui quá mà khóc. Bạch Chỉ cầm lấy vạt áo của mộ đồ tô, bả đầu dựa vào trước ngực hắn, trầm thấp cổ họng. Tô tô, thiếp thật sự là yêu chàng, có thể mất đi chàng không? Tô tô ngẩn ra, ánh mắt nhu hòa như nước, vuốt làn tóc đen buông xuống của Bạch Chỉ. Đồ ngốc! Bạch Chỉ gắt gao nắm chặt vạt áo trong tay, thật lâu không chịu nới ra. Nếu như lại mất đi mộ đồ tô một lần nữa, nàng nghĩ không biết nàng sẽ thế nào. Lại lựa chọn tự sát à? Hay là... Nàng không muốn suy nghĩ, lại thầm muốn nắm chắc hiện tại. Kiếp này, rõ ràng khác kiếp trước, rõ ràng khác. Mộ đồ tô yêu nàng. Mộ đồ tô nhìn sắc mặt nàng tái nhợt, hơi đau lòng, muốn mang nàng trở về, lại bị Bạch Chỉ cự tuyệt. Mộ đồ tô không hiểu. Bạch Chỉ mân đôi môi khô ráp. Thiếp muốn được ở cùng chàng một mình, lập tức. Lời này cực kỳ giống làm nũng. Mộ đồ tô nghe cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy Bạch Chỉ rất đáng yêu, nhìn không được xì cười hai tiếng, nắm tay Bạch Chỉ nói. Ta mang nàng đi dạo, hay là tìm một gian khách sạn? Bạch Chỉ mù quáng gật đầu, cái gì cũng được, chỉ cần có thể ở bên cạnh của mộ đồ tô. Kỳ thực mộ đồ tô rất ít đi dạo kinh thành, đối với kinh thành cũng không quá hiểu biết. Hắn nắm lấy tay của Bạch Chỉ, bước đi không hề có mục đích, vừa vặn đi đến một gốc cây đại thụ treo mấy túi gấm màu đỏ. Hai người nhìn một túi gấm treo ở trên cây. Đây là gì? Bạch Chỉ tò mò hỏi. Mộ đồ tô cũng không biết. Cụ già trông coi một bên nghe vậy, giúp Bạch Chỉ giải đáp. Cây này gọi là cây tình nhân. Những túi gấm màu đỏ phía trên đều là cô nương viết tên tình nhân. Kiếp sau hy vọng họ lại tiếp tục yêu nhau. Mộ đồ tô cười thúc giục Bạch Chỉ. Nhanh viết. Bạch Chỉ cự tuyệt. Không cần, Thiếp mới không cần đời sau lại yêu chàng đâu, sắc làng. Mộ Đồ Tô dài mặt, bày thẳng đến chỗ ông cụ muốn một túi gấm màu đỏ cùng giấy mực, hỏi ông cụ. Vậy nên viết như thế nào? Tên cô nương cùng tên của ngươi là được, nhưng cô nương viết thì sẽ linh nghiệm hơn. Thốt ra lời này, Mộ Đồ Tô liền thu tay, nhìn Bạch Chỉ. Giống như nàng không đáp ứng, hắn sẽ không từ bỏ ý định. Bạch Chỉ đành phải bất đắc dĩ tiếp nhận giấy bút, dùng bút tích viết lên tên của bản thân còn có tên của Mộ Đồ Tô. Giấy bị nhét vào bên trong túi gấm màu đỏ, được cụ già dắt lên cây. Bạch Chỉ dương đầu, nhìn ông cụ treo lên không khỏi lo lắng nói. Như vậy có rơi không? Rơi xuống thì không thể tránh được, nhưng tâm ý đã có như thường, cô nương không cần phải lo lắng. Gò má Bạch Chỉ đỏ ửng, không hề tự tại hỏi thầm. Ai mà thèm lo lắng? Mộ Đồ Tô lại ôm lấy thắt lưng nàng, giấu đi, qua nhìn xem. Chỉ Nhi, sao gò má nàng lại hồng thuận như thế? Sao? Làm sao? Tránh ra! Bạch Chỉ đẩy Mộ Đồ Tô, Mộ Đồ Tô lại càng sát lại gần. Ông cụ đứng bên cạnh cười ha hả. Đúng là một đôi bích nhân. Hai người hoàn toàn không nghe thấy, vui đùa ầm ĩ càng lúc càng xa. Vào đông rất lạnh, không nên ở ngoài đi dạo quá lâu. Bạch Chỉ cáo biệt thời gian hai người ở chung, về cung thân vương phủ. Hai người vừa bước vào phòng, đã thấy Hồng Kiều lau tay dậm chân, căng thẳng nhìn xa trông ngóng cái gì. Hồng Kiều thấy Bạch Chỉ cùng Mộ Đồ Tô đã trở lại, vội vàng nghênh đón. Tướng quân phu nhân, cuối cùng hai người cũng trở lại. Bạch Chỉ trầm xuống, Trừ Tịch rời khỏi nhà đi chơi, tự nhiên gánh lấy hậu quả. Mộ Đồ Tô nhìn rõ, vỗ vai Bạch Chỉ trấn an nói. Là việc nhỏ, không cần phải lo lắng. Bạch Chỉ lại không thấy như vậy, cùng thần vương phi kiếp này không thích nàng, nhìn nàng không vừa mắt. Bây giờ kéo con bà đi chơi đêm Trừ Tịch, tất nhiên sẽ đổ tức giận lên người nàng. Thình lình bất ngờ, chờ bọn họ không phải là cung thân vương phi, mà là cung thân vương luôn luôn không hỏi đến chuyện của bọn họ. Ông ta nhìn cũng không nhìn, trực tiếp nói với Bạch Chỉ. Cô đi ra ngoài trước. Bạch Chỉ gật đầu, dùng ánh mắt Mộ Đồ Tô gặp nhau. Mộ Đồ Tô đáp lại nàng bằng một nụ cười dịu dàng. Bạch Chỉ lại càng bất an, không tình nguyện lui xuống, thuận đường đóng lại cửa cho bọn họ. Vào khoảnh khắc đóng cửa, Bạch Chỉ nhìn thấy nét mặt ngưng động trên mặt của cung thân vương. Bọn họ nói gì? Trong lòng Bạch Chỉ bỗng chốc trở nên trầm trọng. Vừa nghĩ đến gương mặt vừa rồi gặp ở quầy hàng, nàng càng thâm trầm. Là về nàng sao? Bạch Chỉ bị Hồng Kiều an bài ở phòng bên cạnh. Bạch Chỉ ngồi cạnh bàn trà, vừa uống trà vừa chờ đợi. Mấy ấm trà uống xong, đi nhà xí vài lần, vẫn không thấy cung thân vương đi ra. Có chuyện gì mà phải bàn lâu như thế? Trong lòng Bạch Chỉ càng thêm bất an. Hồng Kiều nhắc nhở Bạch Chỉ. Phu nhân, đã canh hai, tắm rửa đi ngủ đi. Bạch Chỉ lại không có lòng dạ nào, chuyện này đặt tại trước mặt, nàng làm sao có thể ngủ? Như thế, Bạch Chỉ lại thêm vận mệnh Hồng Kiều đi đun một ấm nước pha trà. Lặp lại vài lần, Bạch Chỉ thật sự không chịu được, ghé vào trên bàn ngủ. Cho đến ngày thứ hai tỉnh lại, Bạch Chỉ phát hiện bản thân đang nằm trên giường, nhưng bên cạnh không có Mộ Đồ Tô. Là hắn chuyển nàng lên giường ngủ sao? Hắn cùng cung thân vương nói chuyện cả đêm. Là chuyện gì quan trọng như thế? Bạch Chỉ miên man suy nghĩ, vội vàng gọi Hồng Kiều. Hồng Kiều bưng một chậu nước ấm đi vào, ẩm ướt, khăn mặt đưa cho Bạch Chỉ. Bạch Chỉ vừa rửa mặt vừa nói. Này, tối hôm qua ngủ là ai ôm ta lên giường? Là tướng quân. Tối hôm qua hắn nói chuyện bao lâu? Có ngủ cùng ta không? Không biết. Khi đó em cũng ngủ. Lúc thức dậy cũng không thấy tướng quân đi ra từ trong phòng. Có lẽ ngày hôm qua một mình phu nhân ngủ. Ánh mắt Bạch Chỉ đạm xuống, trong lòng cảm thấy bất an. Nhưng nàng bất an thì làm được gì? Chuyện của Mộ Đồ Tô nàng không quản được. Chỉ có tin tưởng hắn mới là chuyện nàng nên làm. Nhưng nàng không hề tự tin. Vừa nghĩ đến khuôn mặt ấy, cảm giác thất bại lại thổi quét mà đến.

cũng không để bản thân chạm đến. Cô thật đẹp. Bỗng nhiên Bùi Cửu nói, từ rất lâu ta đã muốn nói với cô. Cô rất đẹp. Đẹp đến đáng yêu, đẹp đến rung động, và đẹp làm cho ta cảm thấy oán hận. Bùi Cửu không tiếp tục nói nữa, bởi hắn thấy Bạch Thuật đang đi tới. Bạch Thuật đến, trên tay, trên mặt tràn đầy nụ cười. Cứu ca, đệ đã xong rồi, có thể đi ngắm bia bắn. Bùi Cửu cười rộ. Vậy đi thôi. Tí, có cùng đi không? Bạch Thuật mời Bạch Chỉ. Bạch Chỉ lắc lắc đầu. À, không được, các ngươi đi đi. Nàng lại nhìn Bùi Cửu, hắn đang mỉm cười với nàng, trống rỗng như trước. Bóng lưng một cao một thấp, trong lòng Bạch Chỉ cảm thấy không ổn. Bạch Uyên quấy rầy Bạch Chỉ không yên. Ông đi ra từ trong góc, dường như đã nhìn thật lâu. Ông ta không trực tiếp nói với Bạch Chỉ, mà nói với bóng lưng của Bùi Cửu. Bùi lão tướng quần chết, đối với hắn là đả kích quá lớn. Nếu chỉ đơn thuần là tự sát, có lẽ hắn sẽ không hận như thế. Bạch Chỉ hoảng sợ nhìn về phía Bạch Uyên. Bùi lão tướng quân tính tình cương liệt, cả đời chiến công hiển hách, lại bởi vì điều này mà thất bại. Hơn nữa, mộ tướng quân xoay chuyển càn khôn, để ông ta bị các đại thần vũ nhục, quyền lực bị cướp đoạt. Hơn nữa, cả đời 9 đứa con đều bất hạnh, Bùi gia bại ở trong tay ông. Người đàn ông cương liệt như vậy, sao có thể chịu nổi? Dữ dội tàn nhẫn, đối đãi với một lão tướng quân như vậy. Bạch Chỉ nhìn bóng lưng của Bùi Cửu, khoác áo khoác, lại có thể xuyên qua áo khoác nhìn thấy thân mình mỏng manh suy nhược của hắn. Trong lòng nàng khổ sở không thôi, từ khi lập quốc đến bây giờ, trải qua mấy đời. Thôi, thì từ lúc lập quốc, Bùi gia trung thành vì nước nhiều năm như vậy, chẳng qua là trong cuộc chiến tranh đoạt ngôi hoàng đế bị thua một bậc, liền bị đem ra hiến tế, thậm chí hung hăng đạp một cước tùy ý vũ nhục, cho dù là ai cũng không thể chấp nhận. Tới một ngọn núi có sơn có thủy, có người con gái ta yêu nhất. Như vậy, giấc mộng ban đầu đối với hắn mà nói, sớm như mây khói tan tành, một đi không trở lại. Mà chính nàng thì sao? Nàng cũng thế, bắt đầu tương lai mờ mịt của bản thân. Giấc mộng ban đầu của nàng ở kiếp trước, muốn bên cạnh mộ Đồ Tô, nguyện nắm tay không chia lìa. Nàng nỗ lực thực hiện giấc mộng của bản thân, kiếp trước như thế, bây giờ cũng như thế. Quá mức cố chấp, là dẫm lên vết xe đổ hay là nỗ lực giao tranh. Nàng nghĩ quyền chủ động không ở bản thân nàng. Hết chương 58, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Bạch Nhật Y Sam Tật, tác giả Cẩm Trúc. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Chương 59. Bạch Chỉ tự nhận bản thân tương đối đa nghi, cho dù chiếm được đáp án của mộ Đồ Tô, Bạch Chỉ cũng lo lắng, cho nên lại thức đêm chờ đợi mộ Đồ Tô trở về, nói chuyện cùng hắn, muốn cùng hắn tiếp đón Nam Chiếu Đại Công Chúa. Mộ Đồ Tô trầm tư một lát. Nàng thật muốn đi sao? Bạch Chỉ khẳng định gật đầu, mộ Đồ Tô xì cười, theo thói quen định nhéo mặt nàng. Chỉ nhi nhà ta, bụng dạ hẹp hòi quá. Thích ăn đấm, giấm chua như thế à? Bạch Chỉ không cho là đúng gật đầu. Thiếp chính là người keo kiệt, chàng là của thiếp. Thiếp không nhịn được chàng cùng người khác thường xuyên trao đổi đâu. Mộ Đồ Tô vừa nghe, giật mình lập tức cười hỏi. Chỉ nhi nhà ta trở nên thành thật lại đáng yêu như thế. Mộ Đồ Tô nâng Bạch Chỉ muốn hôn lên, Bạch Chỉ quay mặt trốn tránh, chỉ vấn hắn. Rốt cuộc, chàng có đồng ý không? Mộ Đồ Tô trực tiếp đem Bạch Chỉ áp tới cạnh tường, nâng cằm nàng hôn lên. Vậy xem nàng thỏa mãn ta thế nào? Bạch Chỉ suy nghĩ, nếu nàng lựa chọn nói cho hắn vào sáng sớm trước khi hắn rời đi, có lẽ sẽ không như thế. Hối hận đã muộn, nàng không kịp đáp ứng, chuyện sẽ không thành. Nàng đành phải nghênh đón cùng hắn thăm quan. Hôm sau, sáng sớm Mộ Đồ Tô gọi Bạch Chỉ dậy. Ban đầu Bạch Chỉ còn không muốn bắt đầu sớm như thế. Thình lình Mộ Đồ Tô liền nói. Nào, nếu nàng không đứng dậy, vậy Nam Chiếu Đại Công Chúa... Bạch Chỉ vèo một cái ngồi dậy, túm người Mộ Đồ Tô, kinh sợ nhìn hắn, sợ hắn rời đi. Mộ Đồ Tô lấy đầu chạm vào trán của Bạch Chỉ, lại bóp gương mặt nàng, ý cười trong suốt. Nhìn nàng khẩn trương như thế, sao ta lại vui vẻ thế này nhỉ? Chẳng có đắc ý đi. Bạch Chỉ nghiến răng nghiến lợi nói, Mộ Đồ Tô tâm tình khoái trá. Vì tránh hiềm khích, Mộ Đồ Tô yêu cầu Bạch Chỉ mặc nam trang. Bạch Chỉ cũng có ý tưởng như thế, rất mừng phối hợp. Bạch Chỉ mệnh Hồng Kiều đi tìm một bộ nam trang thích hợp. Nam trang vừa tới tay, Mộ Đồ Tô tiếp nhận tình hình, dừng mắt liếc Bạch Chỉ. Mặc của ta đi. Bạch Chỉ nhìn hắn một cái. Thiếp thấy chàng cố ý, biết rõ thiếp không mặc vừa quần áo của chàng, to như thế, có thể làm váy à? Thật to như thế à? Bộ dáng Mộ Đồ Tô như không biết chuyện, Bạch Chỉ không quan tâm đến hắn. Nếu là lúc trước, nàng còn có thể, mấy ngày này thẳng thắn thành thật khẩn đợi chờ. Nàng đã triệt để thăm dò hắn, đúng là sắc lang, sở trường là giả vơ giả vịt. Ta không tin nàng không mặc được, nếu không thử xem. Thật sự là không mặc được. Bạch Chỉ không muốn thử. Mộ Đồ Tô từ phía sau đưa hai bàn tay to vuốt ve, bao trước ngực nàng, một đường trượt xuống dưới, thân mình tựa vào sau lưng của Bạch Chỉ, thổi khí bên tai nàng. Xương cốt có vẻ rất gầy yếu, thật sự là không được. Bạch Chỉ nắm lấy bàn tay đang trượt xuống dưới của Mộ Đồ Tô, nghiến răng nghiến lợi oán hận nói. Này sắc lang, đến giờ rồi. Mộ Đồ Tô mất hứng, cắn cắn vai của Bạch Chỉ đứng lên, giang hai cánh tay, bộ dáng thiếu gia cần hầu hạ chờ đợi mặc quần áo. Bạch Chỉ đứng dậy giúp Mộ Đồ Tô mặc quần áo rồi đeo đai lưng. Bởi vì thân mình dựa gần, Mộ Đồ Tô cúi đầu liền ngửi thấy mùi thơm từ làn tóc đen của Bạch Chỉ. Mộ Đồ Tô tham lam thật sâu ngửi ngửi, khóe miệng khẽ nhếch. Chỉ Nhi, nàng thật là thơm. Bạch Chỉ sợ hắn nhất thời tâm viên ý mãn, giúp hắn mặt xong, liền đẩy hắn ra ngoài. Mộ Đồ Tô lưu luyến không rời nhìn Bạch Chỉ, tựa hồ muốn cùng Bạch Chỉ thương lượng cho hắn ở lại trong phòng. Bạch Chỉ trực tiếp lấy mắt chừng hắn, mở cửa đem hắn đẩy ra. Ở ngoài cửa đi, đợi một lát. Ngay sau đó, khép chặt cánh cửa bằng gỗ tử đàn lạnh như băng. Mộ Đồ Tô nhìn cửa bật cười. Chỉ Nhi của hắn đối với hắn càng thêm cởi mở, dường như đã hoàn toàn chấp nhận hắn. Nghĩ như thế, độ cong khóe miệng của Mộ Đồ Tô càng lúc càng lớn, cười có chút ngu đần. Vừa vặn một màn này bị cung thần vương nhìn thấy, lông mày lập tức nhăn lại, nói: Đi thôi. Tùy Tùng giật mình trợn tròn mắt, sợ hãi nhìn cung thần vương. Đối với thế tử như vậy có quá bất công không? Đôi mắt cung thần vương lạnh lùng, Tùy Tùng lập tức cấm khẩu, thành thật lùi xuống. Cung thần vương lại nhìn Mộ Đồ Tô đang thành thật đứng chờ ở phía trước, không nói được lời nào, xoay người rời đi. Bạch Chỉ mặc một cẩm bào màu lam, cao lớn vững chãi đi ra, phong lưu phóng khoáng. Mộ Đồ Tô thấy bộ dáng này của Bạch Chỉ, xì cười nói. Nàng định đi hẹn hò với cô nương à? Ăn mặc phong tao như thế. Bạch Chỉ làm ra bộ dáng công tử, đuôi lồng mày khẽ nhíu. Bên ngoài tố vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa, cũng không cái gì hơn cái này. Ô, cái gọi là... Mộ Đồ Tô chọc chọc ngực Bạch Chỉ. Bạch Chỉ chấn kinh, nhảy qua ba trượng, giận trừng trừng Mộ Đồ Tô. À, quân tử động khẩu, không động thủ. Ta luôn luôn không phải là quân tử, tất nhiên nàng hết sức rõ ràng. Mộ Đồ Tô tiện đà véo Bạch Chỉ, cười thần thái sáng láng. Bạch Chỉ thấy hắn như vậy cũng không giận, theo hắn ngây ngô cười. Nếu ngày cứ trôi qua như vậy, coi như là một loại hạnh phúc. Nam chiếu đại công chúa không giống như những cô gái bình thường, không thích hợp đi dạo kinh thành, xem phong thổ. Nàng ta thích quan sát binh khí, thăm viếng tiêu cục quang huy vương triều, còn có linh quán. Phụ nữ nam chiếu tác phong lớn mật đã là chuyện mọi người đều biết, nhưng tới nơi tha hương coi như không quên viếng thăm linh quán. Việc này không có chút hơi quá. Mà Bạch Chỉ chọn đúng ngày là nam chiếu đại công chúa dự định đi linh quan. Sau đó, Bạch Chỉ ôm cổ con ngựa không chịu đi. Mộ Đồ Tô nhân tiện nói. Này, nàng xác định là không đi. Bạch Chỉ gật đầu, nàng lớn mật là sự thật, nhưng quang minh chính đại đi linh quán, nàng không làm được. Việc này đàn ông bình thường cũng sẽ không muốn cho phụ nữ của mình đi, nhưng Mộ Đồ Tô tâm tư quỷ dị, muốn cho Bạch Chỉ đi, để cho nàng nhìn xem, những người đàn ông tùy ý có được thì chỉ trưởng thôi. Mặt hàng như hắn chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hơn nữa, hắn cũng muốn cùng Bạch Chỉ ở chung một chỗ, cho dù chỗ nào, chỉ cần nàng ở bên cạnh hắn là được. Vì thế, trên đường cái kinh thành xuất hiện một cảnh tượng như vậy. Đường chiều Mộ đại tướng quân ôm một vị nữ mỹ nam rất tuấn tú phong tao lên trên xe ngựa. Nơi ước hẹn cùng Nam Chiếu đại công chúa là Tửu Lâu đứng nhất kinh thành. Nam Chiếu đại công chúa ở hoàng cung không quen, trực tiếp ở Tửu Lâu đứng đầu kinh thành, rất lớn mật, không sợ bị người hành thích. Bọn họ chạm mặt ở cửa, khi Bạch Chỉ xuống xe ngựa ngẩng đầu, nhìn thấy Nam Chiếu đại công chúa một thân quần áo hồng, nghẹn họng nhìn chân trối. Đúng là cô gái áo xanh làm quân kỹ. Dường như nàng ta cũng nhìn thấy Bạch Chỉ, mắt phượng xinh đẹp hơi nheo lại, hướng Bạch Chỉ mỉm cười. Bạch Chỉ không được tự nhiên, có chút vô thố. Công chúa, đều đã chuẩn bị xong. Một cô gái mặc váy ngắn màu xanh lục thêu nhiều hoa sơn trà, trên mặt ngân khí vang lên đinh đinh đang đang, bỗng nhìn nhảy vào tầm mắt của Bạch Chỉ, là bộ dáng cùng nữ điển hình của Hoàng cung Nam Chiếu. Đôi mắt Bạch Chỉ nhất thời trợn to, hoảng sợ nhìn cô gái ấy. Ngọc Linh, đem những thứ đó để lên trên xe ngựa đi. Nàng kia gật đầu, ôm bao vây trong tay, đi sát qua bên người của Bạch Chỉ, đưa lên xe ngựa. Từ trong trận gió, khí, nàng đảo qua, Bạch Chỉ rõ ràng ngửi được mùi hương đã lâu. Đây là mùi hương kiếp trước nàng thích dùng nhất. Huần thảo, ngải diệp cùng với Bạch Chỉ, một loại trùng tên với nàng điều phối mà thành. Sao bởi vì giống với mùi hương của Nam Chiếu tiểu công chúa, bị Nam Chiếu tiểu công chúa hạ lệnh cưỡng chế cấm đeo loại túi hương này. Bây giờ nàng sớm thay đổi mùi hương khác, vô cùng đơn giản, chỉ có mùi hương thu lan. Dường như Mộ Đồ Tô không quá để ý tới Ngọc Linh, trực tiếp không nhìn nàng ta mà đi hỏi Nam Chiếu đại công chúa. Công chúa muốn mang vật gì? Bạc. Mộ Đồ Tô ngẩn ra. Mang theo một bao bạc. Để phòng ngừa, nếu như thích ai, trực tiếp chuộc thân tiện thể một chút. Nam Chiếu công chúa nói, dường như nàng ta thường xuyên làm loại chuyện này. Rốt cuộc Mộ Đồ Tô cũng là con dân Quang Huy Vương Triều, ăn không tiêu tác phong của Nam Chiếu đại công chúa, ngượng ngùng cười. Trong xe ngựa ngồi của Nam Chiếu đại công chúa cùng thị nữ của nàng, bởi vì nam nữ có khác, Mộ Đồ Tô ngồi bên ngoài xe ngựa, đương nhiên còn có Bạch Chỉ. Có điều bên ngoài mặc dù tuyết không rơi, cũng là mùa tuyết, trời hơi lạnh. Bạch Chỉ lạnh gò má tím tái, cùng khuôn mặt nhỏ nhắn hồng thuận buổi sáng hoàn toàn đối lập. Mộ Đồ Tô nhìn thấy Bạch Chỉ như vậy, nhịn không được đau lòng, đem Bạch Chỉ vào ôm trong ngực. Bạch Chỉ kinh hãi, nhỏ giọng nói. Ở bên ngoài, có người nhìn. Sợ cái gì? Nàng là người phụ nữ của ta. Mộ Đồ Tô có chút đúng ý hợp tình, Bạch Chỉ khó xử dãy giụa. Ấy, nhưng hiện tại thiếp là Nam Nhi, thiếp... Ánh mắt Bạch Chỉ tùy ý quét về phía sau, bỗng nhiên phát hiện, mảnh vén lên một khe hở nhỏ, bên trong lộ ra có một đôi mắt đen trắng rõ ràng. Bạch Chỉ phát hoảng, cả người run run. Sẽ không sai, kiếp trước Nam Chiếu tiểu công chúa cũng từng nhìn nàng như thế, phía dưới đôi mắt bình tĩnh đã có gợn sóng lưu động, ẩn nấp mà ngoan lệ. Bạch Chỉ khẽ cắn môi, gắt gao nắm chặt nhạt tay. Chỉ Nhi. Mộ Đồ Tô thấy Bạch Chỉ bất an sợ hãi, có chút lo lắng nhìn Bạch Chỉ. Bạch Chỉ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Mộ Đồ Tô, đang lo lắng cho mình, bỗng nhiên cảm thấy hiểu rõ tất cả. Đã không giống như kiếp trước, bây giờ Mộ Đồ Tô yêu nàng, dùng đôi mắt thân thiết như thế nhìn nàng, nàng làm gì phải lo sợ không đâu. Bạch Chỉ bật cười, như là buông hết tất cả, dựa vào trong lòng của Mộ Đồ Tô. Mộ Đồ Tô đối với việc Bạch Chỉ ngã vào lòng có chút kinh ngạc, sau đó hưởng dụng mỉm cười ngọt ngào, ôm Bạch Chỉ, nắm tay cả đời, lấy nhiệt độ cơ thể giữ ấm cho Bạch Chỉ. Chàng không sợ người ngoài? Không. Dù sao bị nhìn thấy cũng là Mộ đại tướng quân ở bên đường ôm nam tử đánh xe ngựa mà đi. Mục đích là linh quán, người bị chê trách cũng là Mộ đại tướng quân. Bạch Chỉ cảm thấy tay hắn đã không đủ ấm, tự giác đưa tay tiến vào trong tay áo của hắn, một tấc lại một tấc, càng lúc càng nóng. mà Mộ Đồ Tô cảm thấy trong tay áo như chui vào một khối băng, lạnh hít sâu một hơi. Bạch Chỉ thấy hắn như vậy còn để hắn nàng tùy ý, tâm tình có chút tốt. Kiếp này, Mộ Đồ Tô yêu, sủng là nàng, nàng không có gì phải sợ. Hết chương 59, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe truyện audio Bạch Nhật Y Sam Tận, tác giả Cầm Trúc. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, kênh MC Annie, chương 60. Kinh thành rất nhiều quý tộc, những nơi tiêu khiển khác nhau cũng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Linh quán chính là một trong số đó. Nhưng bởi vì đa số nữ quan từ Quang Huy Vương Triều được giáo dục tam tổng tứ đức, phần lớn linh quán không thể mở cửa quang minh chính đại. Vì thế, Nam Chiếu Đại Công Chúa rất không vui. Khi Nam Chiếu Đại Công Chúa xuống cửa xe ngựa sừng sững trước mặt cửa lớn một nơi cực kỳ hiu quạnh, Đại Công Chúa nói: "Nước các người không thịnh hành đào kép sao? Chuyện làm ăn thảm đạm như vậy..." Mộ Đồ Tô cười nói: "Đây là tác phong của chúng ta." Nam Chiếu Đại Công Chúa hừ lạnh một tiếng, liếc mắt Bạch Chỉ, có chút tán thành: "Khó trách phụ nữ nơi đây tướng tá nhìn đã thấy ngốc." Bạch Chỉ trả lời lại một cách mỉa mai: "Cũng đúng, phụ nữ Nam Chiếu bởi vì không có tác phong này, cực kỳ ghét bỏ ép buộc, ly hôn với tướng công là chuyện cực kỳ tầm thường." Nam Chiếu Đại Công Chúa khẽ chớp mi, không tức giận, ngược lại có hơi có hứng thú với Bạch Chỉ. "Ồ, xem ra cô cũng rất hiểu biết Nam Chiếu." Bạch Chỉ nhìn thị nữ Ngọc Linh bên cạnh Nam Chiếu Đại Công Chúa, có chút thấm thía nói: "Ta là người Tô Thành, truyền thuyết về Nam Chiếu Đại Công Chúa cùng Tiểu Công Chúa truyền đến chỗ chúng ta cũng chẳng có gì lạ." Ngọc Linh mặt không biến sắc nhìn Bạch Chỉ, vẫn chưa có nét mặt khác biệt. Nhưng Nam Chiếu Đại Công Chúa bỗng nhiên nở nụ cười, quay mặt nói với Mộ Đồ Tô: "Lúc trước người chọn người hầu hạ ta, nguyên tưởng rằng ta sẽ thuận tiện có chút duyên phận sưởng sớm. Người lại uống rượu giải sầu cả buổi tối, nhìn cũng không có thèm nhìn ta. Chính là vì nàng ta." Nam Chiếu Đại Công Chúa chỉ vào Bạch Chỉ, vô cùng trắng trợn. Mộ Đồ Tô kéo Bạch Chỉ, thoải mái nắm tay Bạch Chỉ, trên mặt cười cực kỳ lạnh nhạt. "Cho nên còn thỉnh Đại Công Chúa quên đi ý niệm ban đầu." Ngọc Linh bỗng nhiên xen mồm: "Đại tướng quân thích đàn ông." Bạch Chỉ thiếu chút nữa bật cười, tình địch của nàng cư nhiên còn chưa nhìn ra nàng là phụ nữ. Nam Chiếu Đại Công Chúa dường như không muốn mở miệng mà trực tiếp đem Ngọc Linh kéo tới trước người của Bạch Chỉ. Bởi vì quá đột nhiên, Bạch Chỉ cùng Ngọc Linh đều không kịp phản ứng. Nhưng Mộ Đồ Tô lại nhanh tay lẹ mắt, nắm lên tay Bạch Chỉ lôi đi, đem Bạch Chỉ ôm trọn vào trong lòng. Ngọc Linh vốn bị ném tới trên người của Bạch Chỉ, nhưng bởi vì không có người mà đành phải cùng mặt đất tiếp xúc, té ngã, nhìn rất chật vật. Nam Chiếu Đại Công Chúa thấy thế, đầu tiên là ngẩn ra, ánh mắt sâu sắc, thất thanh nở nụ cười. Ngọc Linh khẽ cắn môi, ngẩng đầu nhìn không phải là Bạch Chỉ mà là Mộ Đồ Tô, trong mắt rưng rưng vô cùng ủy khuất. Mộ Đồ Tô trực tiếp không nhìn nàng ta, mà nói với Nam Chiếu Đại Công Chúa tính cách quái đản: "Đại Công Chúa, còn có đi linh quán không?" Đại Công Chúa kiềm chế không cười: "Dĩ nhiên." Đem ánh mắt nhìn Ngọc Linh đang ngồi trên đất: "Người, ủy khuất cho ai xem?" Ngọc Linh hấp cái mũi, đứng lên, lại khôi phục thái độ bình thường, mặt lạnh theo Nam Chiếu Đại Công Chúa vào linh quán. Bạch Chỉ nhìn bóng lưng của Ngọc Linh, cảm thấy kỳ quái. Nam Chiếu Đại Công Chúa sao có thể đối với muội muội như thế? Mộ Đồ Tô bóp mặt Bạch Chỉ: "Đi vào, đừng có mà nhìn thẳng mắt." Bạch Chỉ không cho là đúng: "Vô cùng có khả năng." Mộ Đồ Tô lại bóp mặt Bạch Chỉ mạnh hơn một chút. Bạch Chỉ kêu đau cầu xin tha thứ. Mộ Đồ Tô thở dài: "Nàng đúng là làm đau nàng, nàng mới biết hối cải." Tính cách Bạch Chỉ là như thế, Bạch Chỉ cũng không phủ nhận, bị Mộ Đồ Tô kéo vào linh quán. Tiếp đón bọn họ là một tên râu ria cặn bã, quần áo không chỉnh. Vì thế Bạch Chỉ có chút kinh ngạc. Mộ Đồ Tô tuy nhìn quen sóng gió, cũng vì loại hình tú bà như thế mà toát mồ hôi một phen. Càng kinh ngạc là phản ứng của Nam Chiếu Đại Công Chúa, trực tiếp hỏi: "Người mặc bắc?" Mạc Bắc ở biên giới phía tây Quang Huy Vương Triều, phía trên Nam Chiếu là một nơi rất hoang vắng, thiếu mưa, cằn cỗi nhiều hạn hán lớn. Phò mã ngốc của Nam Chiếu đại công chúa là thái tử Mạc Bắc bị tiến cống do bại trận. Ban đầu thái tử không ngốc, bởi vì trên đường gặp bất trắc mới thành choáng váng. Tú bà đầu tiên là ngẩn ra vuốt cằm. Nam Chiếu đại công chúa gật đầu ngồi ở ghế tựa. Ngọc Linh đem món đồ đặt ở bên cạnh Nam Chiếu công chúa. Nam Chiếu đại công chúa hỏi thẳng: tại sao các người không muốn đốt huân hương? Linh quán tại Mạc Bắc đều thịnh hành thứ này. Tú bà có chút không được tự nhiên: ở chỗ này không có thói quen đó. Nếu khách quản thích, ta liền đi đốt. Cô thích huân hương gì? Vậy thì đốt bạch chỉ đi. Thị nữ Ngọc Linh của Nam Chiếu đại công chúa đem ánh mắt ngắm hướng bạch chỉ bên này. Huân hương tên là bạch chỉ, vẫn là lần đầu nghe nói, nhưng tú bà tập mãi thành thói quen, xoay người vào trong phòng, cũng không thấy quái dị. Mộ Đồ Tô lại vì điều này mà nhìn Ngọc Linh. Sao cô biết tục danh của người ta yêu nhất? Yêu nhất? Bạch chỉ vừa nghe giờ khóc giờ cười. Sắc mặt Ngọc Linh lại tái xanh. Chuyện của tướng quân tại kinh thành, lấy nghi thức cưới vợ nạp bạch tiểu gia tiểu thư. Nàng ta nắm bắt trọng điểm. Bạch chỉ là thiếp của Mộ Đồ Tô. Mộ Đồ Tô lại đáp: chỉ sợ kinh thành còn chưa truyền ra, ngoại trừ bạch đại gia tiểu thư, những người khác ta sẽ không thèm nhúng chàm. Bạch chỉ ở bên rất xấu hổ. Mộ Đồ Tô ở bên ngoài tương đối hàm xúc, nói rõ ràng như thế nhằm vào Ngọc Linh, làm cho nàng không hiểu. Chẳng lẽ Ngọc Linh làm gì đó với Mộ Đồ Tô? Ngọc Linh khẽ cắn môi không đáp lại. Nhưng Nam Chiếu đại công chúa lại nhàn nhàn nhìn hai người bọn hắn đối chọi gay gắt, không làm người hòa giải. Được rồi, không hợp thì giải tán, làm gì phải trông bông có kim như thế? Mộ Đồ Tô quay đầu nói với Nam Chiếu đại công chúa. Đại công chúa lo lắng quá, ta với nàng vốn không hợp. Được rồi, ngươi không vừa mắt Ngọc Linh nhà ta, thế này đã được chưa? Nam Chiếu đại công chúa nói chuyện rất trắng trợn, Ngọc Linh có chút không nhịn được. May mà tú bà kịp thời lấy một lô đỉnh từ trong buồng đi ra, phía trên lượn lờ khói trắng. Bạch chỉ vừa ngửi, nhíu mày, sao không giống với hương vị của bạch chỉ? Tuy chỉ hơi biết về thảo dược, nhưng không phải, vẫn có thể đoán ra mùi này không giống với bạch chỉ. Bạch chỉ đốt một mình mùi hương không thơm, ta bỏ thêm lá đậu cùng với thù lan, còn có một ít hương liệu khác. Dường như tú bà nhìn ra vẻ mặt của bạch chỉ, bắt đầu giải thích. Như thế bạch chỉ liền không còn lời nào để nói. Nam Chiếu đại công chúa trực tiếp nói với tú bà: đào kép đâu? Mời khách quan qua bên này. Tú bà vươn cánh tay chỉ vào buồng trong thần bí. Nam Chiếu đại công chúa đối với nơi này thần bí không cảm thấy quái dị, vỗ bả vai Ngọc Linh. Ngọc Linh, linh quán người tìm quả nhiên có chút thần bí. Ngọc Linh mặt không biểu cảm gần đầu đáp lại. Bạch chỉ nhìn hai người trao đổi, sinh lòng nghi hoặc. Quan hệ hai người hình như là không tốt, nhưng tại sao Nam Chiếu đại công chúa lại mang nàng ta đi qua, còn giả trang làm thị nữ? Mục đích của bọn họ là gì? Bạch chỉ không có đầu mối. Hiện tại dĩ nhiên hoàn toàn khác xa kiếp trước. Kiếp trước Ngọc Linh do Mộ Đồ Tô mang đến, hai người sớm tương thân tương ái. Nhưng bây giờ xem ra dường như Mộ Đồ Tô đối với Ngọc Linh không có chút hào cảm, vừa vặn tương phản cùng kiếp trước. Nam Chiếu đại công chúa quay ra, bạch chỉ ngẫu nhiên thoáng nhìn, đã thấy ánh mắt tú bà sáng ngời, mặt mang nụ cười quỷ dị, chậm rãi đóng lại cửa buồng trong. Cả người bạch chỉ kinh sợ, dự cảm không tốt nhảy lên trong lòng. Chẳng có lẽ có âm mưu, bạch chỉ lôi kéo Mộ Đồ Tô bất an nói. Này, thiếp vừa thấy sắc mặt của tú bà rất khác thường, linh quán này không an toàn. Mộ Đồ Tô nhíu mày. Linh quán này là do ta tìm. Ngọc Linh đứng chỗ kia, bình tĩnh nhìn bọn họ. Mộ Đồ Tô cười lạnh. Thì sao? Người đoán. Ngọc Linh đi tới bên cạnh Lư Hương, lấy tay hướng nơi khói trắng lượn lờ bay lên phất vài cái, có chút say mê ngửi mùi hương. Đây là biểu hiện quen thuộc của Nam Chiếu tiểu công chúa, luôn lộ ra nét mặt không biểu cảm, giống như không có quan hệ đến chuyện gì trọng đại. Bạch chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, mà Mộ Đồ Tô cũng nhíu mày. Nhéo chán của bản thân, từ từ nhắm hai mắt lại, mở ra, thực lực làm cho bản thân duy trì tỉnh táo. Huân hương này ở Mạc Bắc gọi là mông hãn dược, ở Nam Chiếu chúng ta gọi là thuốc ngủ. Nơi này của các ngươi dùng loại với mê dược à? Nhưng công hiệu thì cực kỳ kỳ lạ, không phải là đơn giản choáng váng như thế. Bỗng nhiên Bạch Chỉ cảm thấy tay chân vô lực, hình như có vạn con kiến đang cắn đốt. Nàng ôm ngực té xuống từ trên ghế. Chỉ Nhi! Mộ Đồ Tô muốn đi nâng dậy, vừa đứng lên, hai chân vô lực, lại lần nữa ngã ngồi trên ghế. Mặt Mộ Đồ Tô âm trầm lạnh lùng liếc nhìn Ngọc Linh. Đây là bẫy do Nam Chiếu Đại Công Chúa thiết kế. Không, nàng ta cũng chỉ là một con sơn dương mặc người xâm lược. Đôi mắt Ngọc Linh lạnh nhạt. Nàng ta có nơi cần đi, người đừng lo, nói thế nào cũng là tỷ tỷ của ta. Mặc dù lãnh huyết vô tình lại không chịu để tâm, nhưng ta sẽ không hại nàng. Hơn nữa, tỷ phu đã đợi lâu ngày cũng không cho phép ta làm như thế. Về phần ngươi... Ngọc Linh nhìn Mộ Đồ Tô lại nhìn Bạch Chỉ. Còn có người Mộ Đồ Tô đại tướng quân yêu nhất. Bạch Chỉ cảm nhận được bên trong mắt nàng lạnh như băng. Cô là Nam Chiếu tiểu công chúa. Mộ Đồ Tô thật sâu trong mày lại. Ngọc Linh đi tới bên cạnh của Mộ Đồ Tô, lấy tay vuốt ve mặt của Mộ Đồ Tô. Mộ Đồ Tô hung tợn trừng mắt nàng, xoay mặt. Ngọc Linh lại nở nụ cười. Phụ nữ Nam Chiếu coi trọng mỹ mạo, yêu nhất là đàn ông tướng mạo đẹp. Ta thích đi theo tỷ tỷ bởi vì tỷ phu đẹp mắt. Đáng tiếc tỷ phu là tên ngu. Sau khi bị tỷ tỷ khai bao, chỉ tình nguyện thân cận cùng tỷ tỷ. Ta luôn trông ngóng có thể gặp một người đàn ông làm ta động tâm một lần nữa. Đại tướng quân, chàng thật kỳ xinh đẹp, chàng có biết không? Mộ Đồ Tô cũng không cho nàng ta sắc mặt tốt. Ngọc Linh không vội, yên lặng nhìn chăm chú vào hắn, dường như đang chờ đợi được dược lực hoàn toàn phát huy công hiệu. Bạch Chỉ ngã ngồi ở một bên, tuy chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Ngọc Linh, lại có thể tưởng tượng được nét mặt đắc ý của nàng ta lúc này. Bạch Chỉ không thể tưởng tượng được cô gái vĩnh viễn không thể đợi qua trong lòng nàng lại là người thấp hèn như thế. Nàng không đủ hoàn mỹ, cô gái trước mắt đưa lưng về phía nàng là mục tiêu trong lòng nàng không thể trèo lên được, bây giờ lại loại niềm tin này như quân lính tàn rã. Bạch Chỉ dùng hết khí lực còn thừa lại, cười hơi lạnh đứng lên. Bằng vào cô có thể đạt được tình yêu của Tô Tô? Ta không tin. Nàng kiên quyết không tin. Kiếp trước Mộ Đồ Tô điên cuồng yêu một cô gái như vậy, nàng chết cũng không tin. Ngọc Linh đá nàng một cước, hùng hăng đá vào trên đùi nàng. Ta đây sẽ cho cô nhìn một kỳ tích xuất hiện. Mí mắt của Bạch Chỉ càng ngày càng nặng. Vào lúc nàng nỗ lực bảo trì một chút thanh tỉnh cuối cùng, nàng nhìn thấy bóng cửa buồng sau của Nam Chiếu tiểu công chúa mở ra, một bóng người bước đến, thân hình cao lớn, rất giống Cung Thân Vương.